Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 8 năm 2013. Bài pháp này là bài pháp số 4, thuyết nhân mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Trong cái buổi mà trình pháp bên đi đó, trước cái hôm vừa rồi đó, thì Ngài Thượng Sư có đặt một cái câu hỏi. Câu hỏi đó là một cái vị mà hành giả, đặt đúng ra là hai câu, một cái người mà thực tập thiền quan sát những gì xảy ra trong thân một cách liên tục trong đời sống hàng ngày, người ấy ghi nhận xúc chạm, ghi nhận cảm giác, ghi nhận chuyển động phát sinh, cảm giác phát sinh lên trong thân như nóng như lạnh, cứng mềm, ghi nhận tiếng động, ghi nhận chuyển động, như thế có thể gọi là đang tập thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ chưa? Bây giờ sẽ đọc lại câu hỏi này. Khi một hành giả tập thiền mà quan sát những gì xảy ra trong thân một cách liên tục trong đời sống hàng ngày, người ấy ghi nhận xúc chạm, ghi nhận chuyển động, ghi nhận những cảm giác sinh lên trong thân, rồi ghi nhận tiếng động, như thế có thể gọi là thiền tứ niệm xứ chưa, thiền minh sát chưa? Đó, thì trong bên phía nữ đó có một số vị trả lời dạ chưa, thế con nghĩ là chưa. Thì thiền sư hỏi tại sao chưa, thì vị này nói rằng là vì thiền tứ niệm xứ có mục đích là phát triển trí tuệ bằng cách quan sát những hiện tượng tự nhiên. Trong ví dụ, vị hành giả này chỉ thuần quan sát những gì đang xảy ra cho nên chưa thể gọi là tứ niệm xứ được, chỉ quan sát thôi, duy trì chánh niệm thôi thì chưa gọi là tứ niệm xứ được. Thiền sư trả lời đúng rồi. Ở đây hành giả chỉ hay biết đối tượng nên trí tuệ chưa có hay chưa sanh lên, do đó có thể gọi đây chỉ là cách thực tập chánh niệm hay ghi nhận cảm giác hay những gì xảy ra trong thân và tâm mà thôi. Như vậy là nếu bạn tập thiền mà bạn chỉ ghi nhận mà không có trí tuệ thì chưa phải là thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát. Chỉ khi nào hành giả hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, không có ai đứng đằng sau, đây chỉ là đối tượng, cái chi nhận biết bảy tâm, thì mới gọi là tập thiền tứ niệm xứ. Một vị thưa, dạ thưa thầy, nhưng mà chúng tôi cũng phải bắt đầu từ thấp đến cao chứ. Nghĩa là chúng tôi cũng bắt đầu quan sát chánh niệm, từ từ từ mới có sự hiểu biết. Hồi trước nói, đúng như vậy. Lúc đầu thì hành giả chưa hiểu được gì đâu, nên thường bắt đầu bằng khái niệm. Vì vậy mới gọi là thiền chánh niệm, chưa được gọi là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ Vipassana đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ. Hành giả theo lời hướng dẫn ghi nhận các đối tượng nhưng không hiểu chúng là gì. Nhưng ghi nhận đối tượng thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, sự hiểu biết thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ, dù đó là văn tuệ. Văn tuệ là sao? Đó là nhắc mình những gì đang xảy ra là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Là vận hành theo lý nhân quả, không có ai trong này cả. Vừa rồi ở trong cái phần trình pháp á, có một vị hỏi một câu rất là trình với thầy một câu rất là hay liên quan tới vấn đề đối tượng. Vị này nói như thế này: con đang đi kinh hành, tự nhiên tiếng chuông đánh lên. Khi mà tiếng chuông đánh lên á, nó dội vô tai con rất là khó chịu. Tâm con thấy rất khó chịu. Tức thì trong đó liền có một cái ý nghĩ nói rằng hồi nãy đó tiếng chuông chưa có, bây giờ tiếng chuông nó khởi lên. Hồi nãy không có, bây giờ nó có, bởi vì nó khởi lên tai nó nghe được. Như vậy là tâm đang nhận ra tiếng chuông. Hồi trước không có tiếng chuông, tâm không biết gì hết. Bây giờ có tiếng chuông, tâm nhận ra được tiếng chuông. Như vậy thì tiếng chuông này nó là đối tượng, bởi vì nó nhận biết bảy tâm mà. Hồi trước tâm không biết, bây giờ tâm biết. Như vậy tiếng chuông này là đối tượng. Mà đã đối tượng thì hiện tượng tự nhiên. Nói như vậy tự nhiên khó chịu, nó giảm bớt lần tức thì. Và thưa thượng sư, cái đó phải là trí tuệ. Ông nói đúng đó. Bây giờ mình phải hiểu, bởi vì bắt đầu từ ngay từ bây giờ này, đối tượng tâm nhận biết, hiểu hoài cho đến lúc mà mình sắp sửa chết á, bất cứ cái gì nó xảy ra mình hiểu rằng đây là đối tượng và tâm nhận biết, thì mới mong là tái sinh vào nơi yên vui được. Bởi vì câu hỏi này liên quan tới vấn đề mà khi sắp sửa chết niệm như thế nào, để bữa nào tôi sẽ đọc lại cái phần này cho đầy đủ. Mà trở lại cái câu mà vị hành giả đã trình nói, khi con suy nghĩ rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng bởi vì hồi nãy chưa có, bây giờ nó khởi sanh, do đó mới gọi là đối tượng. Bởi vì hồi nãy tâm không biết, bây giờ tâm nó biết. Cái chi biết bởi tâm, cái đó gọi là đối tượng. Hồi bước hồi trước tâm không biết, bây giờ tâm biết. Vì vậy tiếng động này, tiếng chuông này nó trở thành đối tượng. Do đó mà cứ mỗi lần câu chuyện gì xảy ra, ngay cả khi cái đau nữa, con áp dụng con cũng thấy như vậy nữa. Ngồi thiền tự nhiên nó đau, nó đau nó khởi sanh lên. Hồi trước không đau, bây giờ nó đau. Khi đau tâm mới nhận biết liền. Như vậy thì cái đau này nó chỉ là đối tượng mà thôi. Mà thưa bà trường sư rằng khi con suy nghĩ như vậy đó, thiền não không đi luôn đi hết đâu nghe. Tâm khó chịu con không có biến mất hoàn toàn, nó chỉ giảm một chút vậy thôi. Thiền sư nói được rồi đấy, bởi vì nó thuộc về băng tuệ mà. Vì vậy ông nói rằng ngay cả khi mình tập thiền mà mình nhắc rằng, ví dụ trước khi mình quan sát cái đau nhắc, hãy nói nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, bạn cảm thấy gần như là vô ích quá. Đau thì niệm cái tâm đau cho rồi, hay là tiếng động biết tiếng động cho rồi, đi vào hiện tượng tự nhiên chi. Cá nhân sư cũng thấy cái chuyện đó vô ích, mà bây giờ mình mới hiểu tại sao này. Cứ mỗi lần nó tới mình nói nó tự nhiên nó hiểu hồi nào cũng hay. Và khi mà nó hiểu rồi thì từ cái chỗ mà băng tuệ nó đến tới tuệ thực chứng, gọi là tu tuệ. Vì vậy thiền sư nói trong này, lúc đầu thì hành giả chưa hiểu được gì đâu, nên thường bắt đầu bằng khái niệm, vì vậy mới gọi là thiền chánh niệm, chưa được gọi là thiền vipassana. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ. Hành giả theo lời hướng dẫn ghi nhận các đối tượng nhưng mà không hiểu chúng là gì cả. Nhưng ghi nhận đối tượng thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, phải có sự hiểu biết thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ, dù đó chỉ là văn tuệ để nhắc mình mà thôi. Những văn tuệ đó là sao? Đó là nhắc mình những gì xảy ra là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Là vận hành theo lý nhân quả, không có ai trong này cả. Tiếng động nó khởi sanh theo điều kiện của nó, tâm nhận biết cũng khởi sanh theo điều kiện của nó. Tại vì có tiếng động, do đó tâm nhận biết mới khởi sanh. Như vậy thì nó vận hành theo luật nhân quả mà. Nó gần như nó nảy sanh một cách tự nhiên, là không có ai đứng trong này hết trơn. Bởi vậy nó gọi là đối tượng. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai, khi ghi nhận như vậy bạn có thấy sự lợi lạc chứ không? Đây là thiền sư hỏi trở lại về vấn đề lợi lạc trong khi mình tu tập. Vậy chứ khi mà mình duy trì chánh niệm mà mình có thấy sự lợi lạc gì không? Thì quý vị nghe rất là nhiều câu trả lời. Câu thứ nhất, một vị trả lời: dạ thưa thiền sư, khi có chánh niệm thì khó khăn, thì vấn đề, những rắc rối phiền não được giảm thiểu. Thiền sư: ừ. Bây giờ cái thứ hai, vị này nói: dạ thưa thiền sư, khi có chánh niệm hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì đau nó bớt liền. Cái thiền sư nói không được ạ. Nó là một hiện tượng tự nhiên hết đau. Không phải hết đau, mà đau còn đó nhưng tâm không có sân bực bội. Cái đó là cái chính này. Đau không đau không thành vấn đề, tâm sân hay không sân đó là cái vấn đề. Nếu thưa thầy nữa, nếu duy trì chánh niệm rồi hiểu tất cả chỉ là đối tượng thì phiền não không sanh lên được. Thưa thầy, con thấy có chánh niệm thì thân ở đâu tâm ở đó. Thiền sư nói: có chánh niệm hay không có chánh niệm, thân với tâm nó ở một chỗ, ở hai chỗ được đâu. Thì quý vị thấy những cái câu trả lời này, thầy mới tóm tắt lại và nói: như vậy tôi hiểu tất cả các bạn đều nói rằng hễ có chánh niệm thì phiền não không sanh lên được, nhưng làm như không có ai nói cho tôi biết là nếu không có chánh niệm thì chuyện chi xảy ra đây. Không thấy quý vị nói cái đó. Như vậy thì quý vị nhớ cái câu trả lời nha, lần sau này. Mà ông nói rằng có chánh niệm có lợi lạc gì, thì cái câu đúng trả lời đúng là: mà nếu mà không có chánh niệm, ôi chà, biết bao nhiêu chuyện phiền não nó xảy ra nữa. May mà có chánh niệm mà nó còn đỡ rồi. Thế mà không có chánh niệm là cái chuyện nó còn tồi tệ hơn nữa. Vì vậy tôi thấy làm như tất cả không có ai nói cho tôi biết là nếu không có chánh niệm thì chuyện gì xảy ra đây. Thưa thiền sư, rất nhiều phiền não sanh lên. Đấy, thấy chưa? Vậy bạn phải ráng tu, ráng chánh niệm, đừng dễ vui, đừng biết nhát. Đó là điều mà tôi thường nhắc. Khi một người thấy rõ sự lợi lạc của chánh niệm, sống không chánh niệm, không tỉnh thức, thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu xa tồi tệ như thế nào. Người ấy sẽ nghiêm túc tu tập, duy trì chánh niệm miên mật, duy trì chánh niệm liên tục, không để cho chánh niệm bị gián đoạn. Tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, đây là điều rất quan trọng. Thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp cho chánh niệm được duy trì liên tục. Một vị nói rằng là bởi vì mà không có chánh niệm thì phiền não ghê lắm. Thì ông thầy sư nói đúng thế không? Bây giờ mình thấy không có phiền, mình là sống mà không có tỉnh thức, không có chánh niệm là trời biết bao nhiêu chuyện phiền não. Thì bây giờ mình phải ráng mình tu cho có chánh niệm, cho có trí tuệ. Trong một cái bài năm nào cũng biết thiền sư cũng nói về vấn đề này, để sư coi thử nó có liên quan gì cái chuyện này không. Đọc cho quý vị nghe cái câu cuối cùng của cái bài pháp này, cái câu này cũng nói này: mỗi ngày phiền não cứ tới hoài, thiền sư quan sát hoài. Phiền não tới thiền sư quan sát, đúng vậy không? Đúng. Một lát quan sát hoài chắc là ông chán lắm phải không? Cứ một việc cứ làm tới làm lui thì ngán muốn chết mà, phải đúng vậy không? Cái này là cái phần cuối cùng nghe quý vị. Lát thì sẽ đọc quý vị nghe thì ông nói trả lời sao, rất là hay, nhưng mà đều thôi để sao đã đọc. Cái này không phải câu giờ đâu nghe. Cái này là chút xíu thế nào cũng sẽ đọc nữa. Bây giờ mình trở lại cái bài năm này là năm 2013. Vị hành giả này là một vị bên nữ, nói rằng cái tâm của mình bây giờ nó lạnh lùng quá đi, nó vô cảm quá đi. Và khi mà vị này mà trình pháp mà nói như vậy thì có một số không có đồng ý. Nhưng bây giờ sư đọc cái phần mà trình pháp trước. Trong thực tập thì con để ý rất nhiều đến cái gì? Quý vị nghe không? Nghe không? Trong thực tập thiền, con để ý rất nhiều đến cái gì? Tuy nhiên, trong dịp lễ Chư Tăng Hô Hạ, tâm con không một chút hồ hởi, gần như vô cảm với quan cảnh buổi lễ. Không biết như vậy là đúng hay sai. Mà đây không phải là lần đầu tiên mà vị này định pháp nói vấn đề này đâu, là bởi vì sẽ có những cái câu mà vị này hỏi trong năm 2003 cũng có những câu tương tự như vậy. Ví dụ như hồi trước tôi thấy Chư Tăng đi bắt rồi mưa, Chư Tăng lạnh lẽo rồi vậy đó, bộ tôi cũng có ơn sao mà để Chư Tăng đi bắt như vậy. Tôi thấy tôi sức động quá. Trời thì mưa mà đường thì trơn trượt, rồi Chư Tăng buổi sáng cứ lấy bát đi ra ngoài kia tặng mà lấy cơm, bộ tôi cũng không có cơm sao. Nếu mà không có cơm thì chúng tôi cũng dùng tiền để chùa nấu cơm cho Chư Tăng ăn, tại sao bắt đi bắt gì vậy? Thì sư nói không. Nếu sư đi bắt vui lắm, ra ngoài chậm đất mưa nó sướng lắm, nó phá nó đã có được chiếc lắm. Có một vị qua đây đó, sư không nhớ năm nào đâu, lớn hơn tuổi sư bây giờ nữa, 68-69 tuổi, sư mới 35. Sư này là ngày nào cũng gọi đi bắt hết, trời càng mưa càng đi bắt nữa. Sư đi bắt lát cái sư về sư kể là tôi đi bắt lát cái tôi bị không biết chắc là cao máu, cái bà kia bà đang ôm bắt ôm cái tôi lũi vô bà nặng hay lũi là không phải là lại vì muốn chơi mà lại vì nó cao máu thì không có lũi sức mình, ngày nào cũng đi lát mệt mỏi chịu nổi. Thì vì vậy thành ra rất là nhiều vị thấy cái cảnh là Chư Tăng đi bắt như vậy đó khóc. Lúc đầu khóc thì sư nói phải quan sát cái tâm xúc động, tại vì mình suy nghĩ như vậy vậy cho mình khóc. Mà quý vị đâu có biết rằng các sư đi bắt các xúc động rất hoan hỷ, có nhiều vị muốn đi bắt mỗi ngày nữa. Vì vậy đừng có lấy đó là cái chuyện mà phiền não. Sau đó quý vị biết rằng tập một thời gian đó, hồi xưa cũng như vậy, tôi mới tới thì thấy mấy sư ôm bác đi ra mà gặp trời mưa tôi buồn khóc, bây giờ tôi thấy cái chuyện gì tự nhiên là khóc sao đâu. Như vậy là tâm tôi lạnh lùng theo, thì rất quý vị thế, năm nào cũng vậy. Bây giờ để coi trả lời lại cái câu hỏi này. Chuyện xưa nói, nếu mà bây giờ mà mình gần như là không hồ hởi, vô cảm với quan cảnh buổi lễ, như vậy thì trước đây tâm của hành giả hồ hởi chấn động rất dữ trong các dịp lễ phải không? Nhưng bây giờ không xúc động nữa, bạn có biết tại sao không? Tâm tôi bây giờ nó vô cảm không xúc động, điều đó có nghĩa là trước đây nó xúc động. Bây giờ có hiểu tại sao mà tâm bây giờ nó vô cảm, nó tăng xúc bản thân. Hành giả có kiểm tra để nhìn thấy nguyên nhân tại sao không? Và thưa thầy, nhìn gì con cũng thấy tất cả đều là đối tượng, không phân biệt bất cứ cái gì. Thiền sư nói tiếp, khi thấy tất cả đều là đối tượng thì trí tuệ đang có mặt, tâm quân bình, tâm không xúc động. Và đây là chuyện tự nhiên, tại sao mà không hiểu? Thiền sư hỏi, tâm mình không xúc động có hiểu tại sao không? Vị này nói rằng, con thấy tất cả đều là đối tượng hết. Mà vì tất cả là đối tượng thì như vậy thì thiền sư nói trí tuệ đang có mặt, mà nếu mà trí tuệ đang có mặt thì tâm không thể nào xúc động được. Thưa thiền sư, con muốn biết tu tập như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, đừng bắt tôi trả lời đúng hay sai, hãy tự suy nghiệm lấy. Bởi vì cái vị này cũng tu tập một thời gian khá lâu rồi, cho thiền sư không có trả lời trực tiếp. Hỏi đúng hay sai không đấy, suy nghĩ lấy đi. Thưa thiền sư, người ta cho mình là không có tâm từ. Thiền sư hỏi, cần tâm từ để làm gì đây? Tại sao cần tâm từ? Dạ thưa thiền sư, thấy mấy chú sa di nhỏ mà đã biết tu thì tâm con phải cảm xúc chứ. Thiền sư nói tiếp, tâm hành giả hiểu tất cả chỉ là đối tượng. Tâm quan sát và chỉ hiểu ý nghĩa thế nào là đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng nên tâm không thể nào xúc động được. Tâm quân bình vì trí tuệ đang có mặt. Ngược lại khi tâm suy nghĩ về một cá nhân nào, ví dụ suy nghĩ về chư tăng, suy nghĩ về chú sa di, thì tâm từ mới sanh lên. Tâm hướng về các đối tượng không giống nhau thì trạng thái tâm không thể nào giống nhau được. Muốn có tâm từ, bạn phải suy nghĩ về một cá nhân nào thì từ mới sanh lên được. Vị này nói rằng tôi nhìn tất cả đều là đối tượng hết, mà nếu là đối tượng thì là đối tượng, không có phân biệt gì hết, làm sao mà có tâm từ được? Vị này trách, nói người ta nói mình không có tâm từ, nhưng mà bây giờ mình nhìn cái vấn đề thì thấy còn là đối tượng thì làm sao mà có tâm từ? Như vậy thì sư, cái vị này phải thiền sư tiếp, như vậy là hai cách quan sát khác nhau phải không? Một đằng là quan sát thấy tất cả đều là đối tượng, là đối tượng. Một đằng là nắm bắt cái khái niệm người này người kia, chú sa di là gì, chú tăng. Dĩ nhiên rồi, tâm từ và tâm xả, mình muốn tâm hành đây, hai cái cách nhìn nó khác nhau. Một đằng là quan sát thấy đối tượng chỉ là đối tượng, tức là quan sát chân đế, còn một bên kia nó nắm bắt khái niệm đây là chú sa di, đây là chú tăng, vì vậy sự động nó mới khởi sanh. Dĩ nhiên rồi, tâm từ và tâm xả, hành giả muốn tâm nào đây? Dạ con muốn cả hai tâm cùng mặt nhau. Chư sư nói, hễ đã có tâm xả thì không thể có tâm từ. Trong thực tế, phẩm chất của tâm xả cao hơn tâm từ rất là nhiều. Thưa thiền sư, như vậy thế nào là trung đạo? Thiền sư trả lời, khi tâm có chánh niệm thì tâm đang ở trong trung đạo. Trung đạo là bát chánh đạo, tâm có chánh niệm, tâm quân bình, đó là trung đạo. Trung đạo cũng có nghĩa là tâm hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm không thương không ghét, tâm quân bình là trung đạo. Tâm không rơi vào hai thái cực, thích không thích, tâm đang ở trong trung đạo đó, tâm bây giờ rất quân bình. Có một cái ví dụ mà thiền sư hay kể cho hành giả nghe mà sư không biết là mấy năm này sư có nói không, là câu chuyện nó xảy ra ở bên chùa cũ ở đâu rồi. Thì thầy kể rằng là hồi đó tôi mới xuất gia, và khi mà mới xuất gia như vậy đó thì thiền sư tu rất là tinh tấn. Vì vậy mà cái buổi mà thiền sư nói rất là quan trọng đó là cái buổi sáng á, hòa thượng Sĩ Quân Minh xuống vào khoảng 7 giờ ngoài chút sau gian đến tâm sân lại xuống. Rồi ngài bắt đầu nhắc giống như thầy làm bây giờ vậy, nhưng mà nó ngắn lắm, khoảng chừng 10-15 phút rồi. Thì tất cả hành giả thiền tâm bắt ai cũng có mặt đó trơn. Thì thầy nói tôi cũng xuống đó ngồi nghe. Nhưng mà ở bên cái chùa cũ đó, cái thiền đường nó nằm sát cái trại đường. Vì vậy trong khi mà chúng tôi đang ngồi bên này nghe ngài hòa thượng giảng, thì bên kia người ta bắt đầu bị chém. Tại vì nhẫn tâm mà, nhẫn tâm mới xong. Thì khi mà họ ra chém họ làm rất là ồn ào, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hòa thượng nói rất là nhỏ, bên kia nó rửa chén rất là lớn, nó làm âm mầm mầm mầm. Tôi thì ngồi xa hòa thượng, tôi ráng tôi nghe hòa thượng nói gì, nghe không có được. Mình mới nghe được, tức là âm cái Mà mấy ngày đứng trong ầm cái ông nói không có nghe, không có hiểu được gì trơn, mà ráng bao nhiêu ráng này cũng hiểu được. Trong đó tôi tức quá tức cả. Tự nhiên thầy nói, ủa từ từ sáng tới bây giờ, từ lúc sáng sớm dậy năng dụng tâm cho tới lúc bây giờ tâm của mình rất là yên ổn, bởi vì duy trì trách nhiệm. Mà tại vì sao mà bây giờ tâm khủng hoảng như thế này, tâm nó trao động như thế này? Cái trường sư mới ngồi suy nghĩ mới nói rằng, ồ như vậy là tại vì mình đang muốn nghe đấy, muốn nghe hòa thượng mà. Như vậy là cái tâm của mình nó chạy ra ham sắc vậy, muốn nghe thà nghe không được nổi sân động vẽ, đưa cái tay lắc qua lắc lại, muốn nghe hòa thượng nói bị hòa thượng nói nhỏ quá thì đáng nghe, muốn nghe hòa thượng nói tâm thà nghe không được tâm sân. Rồi hòa thượng nói nữa, muốn nghe nữa tâm tham nữa, nghe không được tâm sân. Nó cứ tán qua lại. Tôi nghĩ thôi bây giờ không muốn nghe hòa thượng nữa, ngồi yên thôi, hòa thượng nói cái gì nghe không được thôi lần tới nghe, tự nhiên tâm nó yên ổn đó. Quý vị thế này, nó hết lắc rồi thì tự nhiên nó vô ngay chính giữa, cái đó là trung đạo. Tôi sẽ lấy một cái câu chuyện mà thầy kể để quý vị thấy là trung đạo là vậy đó, nghĩa là nó không còn hai thái cực nữa, nó còn cái thức giác nữa, tâm rất là yên ổn nằm chính giữa, cái đó là trung đạo. Thầy nói lúc bây giờ tôi mới hiểu thế nào là ý nghĩa của pháp hành, không phải là mình đi nghe pháp mình hành thiền của pháp hành, mà ngay cả những cái câu chuyện xảy ra đó, lúc bây giờ tôi không nghe pháp, tôi bỏ tâm tôi chấn động đó, tôi không muốn nghe pháp nữa, tôi chỉ ngồi yên và quan sát tâm tôi thôi. Tôi không thích, tôi không ghét, tâm tôi rất là yên ổn, tôi cũng đang tu tập đấy. Nếu mà có phước thì cũng có phước rất là lớn, vì tôi đang tu mà. Mình nghĩ rằng phải nghe pháp để có phước để nghe lời, bây giờ nghe không được, nghe được tâm chấn động, tâm chấn động là tâm tham tâm sân. Bây giờ mình nhắc nhở mình thôi không sao hết trơn, nếu nghe được thì là khác nghe, giữ tâm mình cho yên ổn, tâm tự nhiên nó không thích không ghét nữa, vô cùng trung đạo. Vì vậy thì sư này nói rằng khi tâm có chánh niệm, tâm đang ở trong trung đạo, trung đạo đó là bát chánh đạo, tâm có chánh niệm, tâm quân bình, đó là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là tâm hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm không thương không ghét, tâm quân bình là trung đạo, tâm không rơi vào hai thái cực thích không thích, tâm đang ở trong trung đạo đó. Cái ví dụ cuối cùng là giải thích cái điểm này, tâm bây giờ nó không có cái trạng thái thích không thích nữa. À, 231. Thưa thiền sư, con có tính giúp người. Đây là một cái bài pháp nói vấn đề giúp người và cái tâm lạnh lùng. Con có tính giúp người, thích giúp người khác khi họ cần, nhưng con cũng rất sợ mất lòng người ta, cho nên phải làm những cái chuyện mình không thích để họ mình buồn. Con thấy quá khổ nhưng không biết làm sao. Thiền sư trả lời, khi làm gì giúp ai mình thấy khổ thì không nên giúp. Thiện nghiệp kusala phải đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho tha nhân. Khi chỉ có lợi một bên, tức là riêng mình hay cho người kia không thôi, thì không phải là thiện nữa. Khi có khả năng giúp ai một điều gì, ta nên làm hết lòng. Nhưng người khác không thể mong đợi mình làm tất cả những gì mà họ muốn. Nếu vì thế mà họ buồn, họ giận là cái chuyện của người ta mà thôi. Đó là cái câu hỏi là hai phần. Thứ nhất là giúp người tâm lạnh lùng. Bây giờ câu thứ hai. Thưa thầy, tu một lát làm như mình lạnh lùng hờ hững phải không? Thì cũng giống như hồi nãy cái câu hỏi của vị hành giả là tâm lưu tu một lát làm như tâm mình vô cảm. Thì sư trả lời, đó là kết quả của một tâm quân bình. Khi lo quá nhiều cho ai, tâm bạn rất chấn động và rất dễ bị cảm xúc nó tràn lan. Thì sư nói, cái câu này cũng nói, tại vì người này là bà con của mình mà. Bà con của mình thì mình phải lo cho mình, cho người ta. Thì sư hỏi trở lại, bộ họ bà con của mình thì mình phải lo hết mình hay sao? Tại vì họ là bà con của mình, cho đó mình phải chịu hết mọi cái sự khổ sở để mình giúp cho họ. Cái chuyện đó không phải như vậy. Mình giúp ai, cái người đó thân cái sơ, mình cũng nghĩ rằng là mình giúp trong khả năng của mình. Mà nếu mà họ không có vui, đó là chuyện của họ mà thôi, mình không có làm gì được. Khi mình lo cho ai nhiều quá, tâm chấn động và chúng ta dễ bị cảm xúc rất là tràn ngập. Và cái chuyện này là chuyện xảy ra giữa mẹ, cha mẹ, con cái, vợ chồng gia đình. Mình nghĩ con của mình là mình lo chết là xong. Rồi khi mà không được, buồn mình khổ. Có một lần đã có một cái cô khổ trình pháp, cô hỏi, khi mình mà có lập gia đình, mình có con, thì mình phải lo cho con của mình. Cái chuyện là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Nhưng mà theo ý con đó, lo con lo trong cái sức của con thôi, cho con không có thể lo hết sức được. Mà làm như vậy người ta nói con là cũng vô cảm. Thầy sư nói làm như vậy rất là đúng, đó là có trí tuệ đấy. Thầy sư nói người làm cha làm mẹ đó, có 5 đứa con, nghĩ rằng 5 đứa này mình phải lo cách sao mà nó cho có công ăn việc làm, cho nó đầy đủ, nó trở nên gia thất, nó đời sống nó sẽ ổn định được cái nọ. Ông thầy sư nói suy nghĩ như vậy là ngu lắm, không thể nào làm được, không thể làm được. Có một bầy con mà đứa nào cũng tốt, cũng hay, cũng giỏi đời không có đâu. Thế nào nó phải có một đứa mà bị xấu xa, hay là bị hư hoại, hay là bị dốt nát, hay là thất bại. Thì sư nói 5 ngón tay con có ngắn dài, 5 đứa con mình cũng vậy, có đứa này đứa khác. Người cha mẹ nào mà có tu tập sẽ thấy rằng mỗi đứa nó có theo cái nghiệp của nó. Mình làm cái gì mình làm trong sức của mình. Rồi mà nếu mình làm không được nữa, thôi thì để cho nhân duyên nghiệp được nó vận hành mà thôi. Vì vậy thiền sư nói khi mà mình lo cho ai nhiều quá, tâm mình chấn động, tâm rất dễ bị cảm xúc tràn ngập. Bớt lo chuyện người và lo tào lao, mình sẽ bình an hơn, an lạc hơn. Người ta có cảm tưởng như mình lạnh lùng, trơ trơ và không thương xót ai cả. Tương tự như người đi đâu ngoài nắng, bước vô vào trong bóng im, thấy hơi lạnh lạnh. Thông thường mình lo lắng quá nhiều đến người khác, mình lo, mình buồn, mình xúc động một cách vô lý. Và thiền sư nói đây là một cái lời thiền pháp của một vị hành giả người Việt Nam, nói rằng con khóc khi thấy các sư đi bám dưới trời mưa. Đó câu chuyện hồi nãy sư nói. Bây giờ tâm con tu tập một thời gian, bây giờ tâm con bình an hơn, lo chuyện đáng lo nên con cảm nghe như mình lạnh lùng, thiếu tình thương đối với những người xung quanh. Nhiều người nghĩ rằng lo thương cho người khác là có tâm từ tâm bi. Trong thực tế khi trí tuệ chưa đủ, từ có thể trở thành luyến ái dính mắt, và bi có thể trở thành hủy đấy. Và mấy cái chuyện này nhiều ghê lắm. Từ trở thành tâm luyến ái và bi nó trở thành hủy. Là thiền sư hay kể cái câu chuyện của ngài một vị mà tăng bên hệ pháp ở trên truyền thống đại thừa là ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền trên kinh quý vị nghe cái gì đó không? Quý vị nghe băng chắc là quý vị biết cái chuyện đó rồi đó. Ngài đi đáng lẽ là đi qua Ấn Độ thỉnh kinh mà nửa đường đứt cánh ở lại đó, cứu cái bà kia lắc lấy bà luôn. Thì lúc bây giờ là thương cái tâm từ tâm bi mà trở thành lương ái, mà bi có thể thành lý. Cái chuyện này thiền sư nói thì thấy rất là nhiều lắm. Ở bên Mỹ đã có một cái trung tâm thiền rất là nổi tiếng. Trung tâm thiền đó là tên IMS, các quý vị có nghe tới. Thì cái trung tâm thiền này đó, sư không có sống ở đó, sư không biết. Sư chỉ lâu lâu sư tu tập, sư đi ngang đó, sư ghé, sư dự một khóa thiền như vậy thôi. Thì có một năm tụi này là hai vị sư Mỹ, sư là ba, tới dự cái khóa tu ở đó. Thì cái ông sư Mỹ, ông hai vị đó, ông biết rất rõ cái chỗ đó. Đi có thể là coi 1, 2, 3 vị sư Mỹ, sư nữa là 4, thêm một sư nữa người Anh thì phải, có thể là 5 vị. Là sau khi cái mùa nhập hạ ở tại Miến Điện xong là đi về, ghé cái trung tâm IMS đó, tu ở đó. Thì quý vị biết ông nói sư một câu sao không? Một câu sư Mỹ ông nói, sư phải nhớ này, đi qua IMS, quy trình tuột xà rong bây giờ đó, tuột xà rong thì tuột y đó quý vị. Sư cột cái xà rong, sư chỉ cứng, trong thời qua nó là tuột. Sư nói tại sao vậy? Tại sao mà cái trung tâm đó nó rất là ái, rất là dữ? Bởi vì ta đặt cái tầng thiền mà ngồi thiền là meta. Meta càng nhiều thì em bé càng nhiều. More meta, more baby. Là bây giờ sư mới hiểu tại sao là sư tới đó, sư tập một thời gian sư thấy một cái ông sư Mỹ mà đi theo sư đó, trước ông là thiền sư đó, đến khi mà ông đi về đó thì người ta mời ông cho giới, mời ông cho thiền sinh tình pháp sơ thôi, cái không có nhiều. Thì hôm đó là hôm cuối cùng cái buổi mà tu tập, thì là họ tu mấy tháng mà họ không cho nói chuyện, tới phút chót là cho nói chuyện, họ mừng lắm, sướng lắm. Ô thôi nói thiền sư dặn này, quý vị nhớ ngày mai mãn có thiền làm ơn nói chúng tôi ít ít thôi, đừng có nói 4 tiếng, nói 3 tiếng rưỡi thôi. Nghe là ông biết là ngày mai họ nói suốt ngày đó, nhưng mà xả thiền ra mà đã lắm. Thì bữa đó sư nhớ cái ông thiền sư bạn của sư, ông ngồi cái ghế, ông mới cho trình pháp đó. Ông tuyên bố thôi bây giờ đó, dưới này là thiền sinh nữ cũng đông lắm, đa phần là nữ, nam cũng có nữa. Thì ông nói rằng là thôi ngày mai đó là xả thiền rồi, thì bây giờ quý vị thiền sư mà Joseph là thiền sư trưởng á, nhắc nhở là quý vị ngày mai thôi đừng có nói chuyện nhiều, nói ít lại, tôi cái tâm nó chấn động. Mới nói xong đứng dậy, tự nhiên cô kia ùa lại đẩy tới. Trời ơi, tôi muốn hất sư, là tôi muốn ôm sư quá. Ông nói đừng, hỏi tại sao vậy? Là tại vì chúng tôi chứ tăng không có làm được cái chuyện đó. Bỗng nói cô nói dạ đâu có, ăn nhầm rồi. Mà sư ở xa, sư có thấy, sư chỉ thấy là ông đứng dậy thì cô kia nhà tới tính ôm. Thế rồi cái sư đi ra, sư nói hồi nãy sư nói cái gì với cô kia vậy? Ông nói bà đòi ôm tôi vậy, rồi sư chịu không? Thì sư biết rồi sao chịu được. Ông nói như vậy nha quý vị. Ông nói ông dặn sư hả, mà cuối cùng chính ông rất y trước. Chính ông là đi lấy vợ trước hơn cần người ta. Là tại vì sao? Là tại vì chư tăng ở đó rất là nổi, xung quanh là toàn là cư sĩ không à. Thật ra mình mặc y vô mình nổi vậy lắm. Trời ơi, mấy bà mấy cô để ý. Đó là lý do tại sao mà ưa tuột xà đông là tại vậy đó. Là nổi quá. Sư mà sư là không, lúc đó là tiếng Anh tiếng U sư cũng mơ mơ màng màng thôi. Vậy mà có một cô đi theo đó quý vị. Cô đi theo không phải là cô có cái ý gì bậy bạ đâu. Cô đi theo cô hỏi sư có biết tụng kinh không. Thì từ cái chỗ tụng kinh đó cô mang vang cái nói sao đi ra tới hồ nào, hay mà sư có biết đi ra hồ đâu. Cái tụi nó thôi đi bộ đi chơi, đi đăng này cô hơn tôi mình ghê quá. Ôi sư yên tâm đi, không có sao đâu, ai nói họ cho mình nói tới 4 tiếng mà tôi nói thôi bà thôi mồ phật. Trời ơi đừng có nói cùng dặn quanh hồ núi không à, thực hiện ra cái đường rừng nó nhiều dữ vậy đấy. Mà quý vị biết sao, khi ngồi thiền nó cũng hơi cái tiếc nữa. bữa đó sao mình đi với bạn khúc nữa coi thử sao. Thằng nó cái mồ mà cái tâm mình nó quý quái hả. Mình lúc đó mình sợ, mình nói mình làm như vậy, mà đến khi ngồi thiền nó mới phải chi bữa đó mình đi khúc với bạn nó coi thử sao. Thôi chỉ chấm dứt câu chuyện thôi, nói là tòa lao. Thưa thần sư, con khóc khi thấy các sư đi bắt dưới trời mưa. Bây giờ tâm tu rồi, tâm quân bình hơn, lo chuyện đáng lo, cho nên con cảm nghe lạnh lùng, thiếu tình thương đối với những người xung quanh. Sư bảo đảm cái vị tu tập một thời gian, người ta sẽ nói mình như vậy. Ai cũng nói như vậy. Sao bây giờ làm như mình hững hờ quá? Là bởi tại vì sao? Tại vì mình không lo tới cái kiểu như hồi trước nữa. Đúng cái chuyện là thôi, la mình hét, làm ứng trùng trùng, mình khóc một lắm, làm dữ tận lắm, rồi cuối cùng cũng đính rất là mau. Nhanh lắm, khóc nhanh mà rồi đính cũng nhanh lắm, rồi câu chuyện gì cũng vô đó. Vì vậy họ nói mình lạnh lùng như vậy đó. Đó, quý vị muốn lạnh lùng, quý vị tiếp tục đi. Rồi, bây giờ một bài pháp khác liên quan tới vấn đề đi bán. Thưa thiền sư, khi ái ở đây mất, tâm ái trước, nó đi bác sang bước về hai bài này cũng cần liên quan với nhau. Khi ái sanh lên, con quan sát nó y nhận ái đang có mặt. Nhưng ái quá mạnh, không biết bất, nên con phải đổi đối tượng, chuyển sang nghĩ chuyện khác. Thiền sư trả lời, hành giả nói với tôi là quan sát ái là quan sát cái gì đây? Quan sát trạng thái tâm hay quan sát sự suy nghĩ về ai? Dạ con quan sát sự suy nghĩ. Không, phải quan sát trạng thái tâm. Cảm xúc khi cảm xúc tăng, tác ý tăng theo và suy nghĩ tiếp tục rất mạnh. Như vậy là trong cái này nói rằng mình khi mà tâm ái hay tâm sân khởi sanh lên, cái sự suy nghĩ nó rất là dữ, mình thấy rất là rõ, mình quan sát nó, không có ăn nhầm gì đâu, mà ông dặn là phải quan sát cái cảm xúc, tức là cái cảm nhận ở trong tâm của mình. Lúc đó là tâm mình rất khó chịu. Khi cảm xúc tăng, tác ý tăng theo và suy nghĩ sẽ tiếp tục mạnh hơn. Điều quan trọng là phải quan sát cảm xúc và tác ý muốn suy nghĩ. Suy nghĩ nắm bắt khái niệm, cho nên quan sát khái niệm sẽ bị ái lôi đi. Chỉ khi nào hành giả hiểu rõ suy nghĩ chỉ là đối tượng, thì bây giờ mới quan sát sự suy nghĩ. Còn không thì tâm rất dễ bị cuốn theo nội dung của sự suy nghĩ, mà trong trường hợp này là ái. Bởi vì có rất nhiều vị trình với thầy nói rằng là khi mà bất cứ tâm tham tâm sân khởi sanh lên thì tôi thấy là cái tâm tôi suy nghĩ rất là dữ. Cứ mỗi lần tôi suy nghĩ tôi quan sát hay ngưng tôi trở lại hay thở, quan sát ngưng trở lại hay thở. Mà thường xuyên nói tốt nhất là coi được cái cảm cái trạng thái tâm. Lúc bây giờ cái cảm xúc của mình nó rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ tâm ái nó khởi sanh thì mình thấy cái tâm của mình nó rất là chấn động. Hoặc giả là tâm sân thì mình thấy tâm mình rất là khó chịu. Thì ông nói rằng quan sát mấy cái đó thì may ra phiền não nó mới giảm bớt. Tác ý muốn suy nghĩ là nhân, suy nghĩ là quả. Quan sát được tác ý thì suy nghĩ về ái sẽ ngừng. Chỉ đổi đối tượng khi nào thấy cảm xúc và tác ý quá mạnh không quan sát nổi. Hoặc chạy qua chạy lại, nghĩa là quan sát ví dụ như hơi thở rồi quan sát cảm xúc hơi thở chạy qua chạy lại. Bây giờ cái câu này cũng liên quan tới ái nữa, là vấn đề đi bát. Đi bát là thể hiện sự tinh tấn, đi bát là thể hiện sự nhiệt tâm. Sự tinh tấn và nhiệt tâm này trợ duyên cho thiền tập. Nói như vậy có đúng không? Trả lời: không phải chỉ đi bát thôi, mà sự tập luyện thường xuyên đều đặn cũng giúp cho tinh tấn tăng trưởng. Nếu hành giả chỉ nghĩ rằng chỉ có đi bát mới thể hiện tinh tấn và nhiệt tâm thì sẽ giải đãi sau giờ khắc thực đấy. Đây là bản chất của tâm suy nghĩ. Nếu tâm suy nghĩ rằng giờ nào, chỗ nào, hoàn cảnh nào mình mới tu được, mới thể hiện được sự cố gắng, thì vào giờ khác, chỗ khác, tâm không còn nỗ lực nữa. Ông nói bản chất của tâm suy nghĩ là vậy đó. Bây giờ tới giờ đi bát thì mình phải cố gắng, mình tinh tấn mình đi. Nó thể hiện cái sự tinh tấn, cái nỗ lực của mình. Cái này nó trợ duyên cho thiền tâm. Nhưng mà nếu như mà cái giờ khác thì mình không có nỗ lực nữa, bởi vì mình nghĩ rằng có đi bát mới thể hiện được sự nỗ lực. Hãy tinh tấn suốt ngày, từ lúc hành giả thức dậy cho tới lúc đi ngủ. Đừng ấn định giờ, nơi chốn oai nghi nào thì mới tinh tấn, mới nỗ lực. Làm vậy không đúng chút nào. Nghĩa là khi mình ấn định là khi mình đi bát mình mới tinh tấn, còn những giờ khác mình không tinh tấn. Ấn định giờ đó không phải, nơi chốn cũng không được nữa. Lên thiền đường mới tu, chỗ khác mình tu không được. Ấn định giờ, ấn định nơi chốn, ấn định oai nghi thì mới tinh tấn, mới nỗ lực. Làm vậy không đúng chút nào hết. Giờ nào cũng thiền, chỗ nào, oai nghi nào cũng phải duy trì tâm niệm. Thưa thiền sư, khi đi bát gặp đối tượng khả ái, tâm ưa nhịn, như thấy phụ nữ đẹp, cách tốt nhất là mình tránh, đừng nhìn vô chỗ khác. Làm thế có đúng phương cách thực tập tứ niệm xứ hay không? Đó, bây giờ là mình thấy người nữ, vị này nói rằng là đừng có nhìn, tránh đi chỗ khác. Mình nhìn đi chỗ khác như vậy là có đúng cách không? Thực sự nó không đúng. Hãy chánh niệm lúc nhìn hay thấy, và nếu tâm cảm nhận thế nào mình phải ghi nhận cảm xúc đó. Chúng ta không tránh cái gì hết mà quay lại bên trong để thấy tâm mình. Tránh né sẽ không học được gì. Cố gắng chánh niệm quan sát tâm và cố né, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Đọc lại cái cuộc chó này nói rất hay. Tránh né bạn sẽ không học được gì. Khi cố gắng chánh niệm, cố gắng quan sát tâm và cố né, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nếu mà cố gắng chánh niệm, cố gắng quan sát tâm thì may ra mình còn học, để rồi mình hiểu, để làm sao nó khởi sanh được, mình có thể khử trừ nó được, mình có thể xử lý nó được. Còn cố né thì lần sau là nếu như mà nó xảy ra nữa là đỡ nổi, mình tránh được kịp. Thưa thiền sư, từ phòng đi lên thiền đường, con gặp một cô tu nữ. Dáng cô này rất thanh tao, đẹp, hấp dẫn. Đi đến gần cái mùi cũng rất là thơm nữa. Tu nữ mùi sức dầu thơm, sư không biết sao vì này nói vậy. Trong khi tâm đang để ý tới đối tượng khả ái này thì thình lình chợt có người đang đi ngược trở lại. Tâm bên trong tức thì suy nghĩ, nếu không có ông này đi đến gần chắc tôi sẽ nhảy tới ôm hung cô này một cái rồi. Quý vị hoan hỉ đừng cười từng nhiều. Đây là cái tâm đang nói chứ không phải là sư. Như vậy con khỏi thiền sư, nhờ có chánh niệm cho nên có thể ghi nhận được tâm. Tâm là tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm suy nghĩ rằng cô này đẹp, cô này thơm vậy đó. Và ghi nhận đối tượng, khi có trí tuệ thì tâm sẽ buông xả và xả đi đối tượng. Như vậy là nhờ có chánh niệm nên con có thể ghi nhận tâm suy nghĩ và ghi nhận đối tượng là thấy được cái người nữ. Và khi có trí tuệ thì tâm sẽ buông xả, sẽ xả đi được đối tượng. Thực sự nói như vậy cho thấy tâm hành giả hướng ra ngoài và để ý đến những khái niệm tục đế, nhưng đây là cô tu nữ, cô này đẹp, cô này thơm, và suy nghĩ về đối tượng này. Thì nói trong cái lời bài pháp cho thấy rằng là tâm của cái vị hành giả này hướng ra bên ngoài và nắm bắt các khái niệm thực tế. Đây là cô tu nữ, đây là vị nữ, đây là đẹp, đây là thân. Bởi vì lý do đó mà phiền não khởi sanh. Hành giả cần quan sát lúc tâm suy nghĩ, lúc tâm muốn nhìn, đang nhìn và bên trong tâm cảm nhận cái gì. Đó là cái chuyện mình phải làm. Hành giả có nhận ra tâm suy nghĩ, vậy nên quan sát tâm đang suy nghĩ và cảm xúc khởi sanh với sự suy nghĩ đó. Vị sư này nói rằng, con thấy rằng tâm của con đã suy nghĩ rằng nếu mà không có người đó thì tôi sẽ làm cái gì. Thì thực sư nói, đây này, như vậy tức là sư đã quan sát được tâm suy nghĩ. Vậy thì bây giờ sư hãy coi rằng khi mà tâm mình mà suy nghĩ về cái đó, thì ở trong này nó cảm nhận như thế nào? Đó là hai cái đối tượng mình cần phải quan sát. Cho mình đừng có quan sát mình có người nam người nữ, rồi mình thích mình muốn dọn mình nhìn. Nếu muốn tâm quan sát đối tượng thực tế, phiền não sẽ sanh lên. Ngược lại, bạn quan sát chân đế, tức là bạn quan sát tâm đang suy nghĩ, tâm đang cảm xúc, cảm giác tâm thân như thế nào, đó là những cái đối tượng mà chân đế, thì phiền não không thể khởi lên được. Khi tâm suy nghĩ về ái, nếu hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là tâm, thì ái sẽ mất ngay. Mà cái này là nó thuộc về cái trí tuệ này, phải vậy không? Thì sư nói rằng nếu trong khi mà ái đang khởi sanh mà mình nói đây chỉ là tâm mà thôi, ái chỉ là tâm mà thôi, suy nghĩ chỉ là tâm mà thôi, ông nói bảo đảm ái nó sẽ biến mất ngay. Hiểu thực sự hay có kiến thức văn tuệ thì tạm thời phiền não cũng mất đấy, hay là giảm bớt. Khi không hiểu suy nghĩ chỉ là tâm, chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tác ý suy nghĩ sẽ càng lúc càng mạnh và phiền não tức là ái sẽ càng lúc càng dữ tợn. Thì sư nói rằng bây giờ đó, khi tâm suy nghĩ về ái mà nếu như mình tu tập mà mình nghĩ rằng đây chỉ là tâm mà thôi, nó xuống liền cái gì, hoặc giả mình sử dụng tư duy đó, nó là chỉ là đối tượng, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên chẳng hạn, thì ông nói nó cũng giảm bớt nữa. Nhưng mà khi mà thật sự hiểu đây chỉ là tâm thôi, là bắt buộc ái nó sẽ giảm ngay. Thưa thiền sư, khi con đi bắt mà mắt nhìn người, mà mắt nhìn với ác ý bất thiện như muốn nhìn người nữ, tâm bây giờ phân tách xét đoán phẩm bình và phiền não phát sanh. Vì này cũng kể là khi đi bắt thì cái tác ý tâm nó muốn nhìn, mà con để ý rằng hiểu là con cái tác ý này bất thiện, con muốn nhìn người nữ chẳng hạn, thì con thấy rằng tâm trong bên này cuộc đời nó nói rất là dữ, nó phê bình, nó sạch xét đoán phẩm bình, và lúc bây giờ là phiền não nó khởi sanh rất là dữ. Ngược lại đi, nhìn để thấy đường hay đưa bát cho khí chủ để cơm thì không sao cả. Nhưng mà con cũng nhận ra rằng có lúc bắt đầu với tác ý trung tính, tức là đưa bát cho khí chủ để cơm, nhưng rồi phiền não vi tế phát sanh, muốn người ta bỏ cho mình hai muỗng cơm thay vì như các sư khác là một người một muỗng. Như vậy thưa thiền sư, tác ý thiện hay bất thiện đưa đến cảm xúc thích và ghét, và đưa đến trạng thái tâm thế nào, yên ổn hay dao động, đó là cách thức tốt nhất dạy ta nên nhìn hay không, phải không? Vị này nói rằng là thế mà mình nhìn với cái tác ý trung tính, nghĩa là nhìn để mình thấy mình được đi, hoặc nhìn để mà đưa bát cho người ta để cơm, không sao hết. Còn nhìn với một cái tâm tác ý mà tâm tham, muốn nhìn người nữ là phiền não nó khởi sanh, vì lúc bây giờ tâm suy nghĩ rất là dữ, phê bình phẩm bình xét nó, phiền não nó tăng rất là dữ. Nhưng mà ông này cũng nói rằng là ngay cái bắt đầu đó là trung tính đấy, nhưng mà từ từ nó cũng là phiền não nó chen vô. Đó là mình muốn người ta để cho mình cơm rất là nhiều. Thì kết luận lại, vị này mới thưa với thiền sư rằng là như vậy thì tác ý thiện hay bất thiện sẽ đưa đến cảm xúc thích và ghét. Nếu mà mình tác ý của mình muốn nhìn người nữ thì mình sẽ thích lắm. Cái cảm xúc nó tới liền tức thì là thích, và cái trạng thái tâm bây giờ nó rất là dao động. Như vậy thì tác ý thiện bất thiện sẽ đưa đến cảm xúc, và trạng thái tâm thế nào, yên ổn hay dao động, đó là cách biểu hiện tốt nhất để cho mình dạy cho mình biết có nên nhìn hay không nên nhìn, và đây có phải là trí tuệ không? Thầy sư trả lời: hành giả đã biết cách quan sát tâm, từ đó rút tỉa ra được bài học. Muốn nhìn vì tham, biết tham thúc đẩy. Vị này nói rằng là con biết là tác ý của con là tác ý muốn nhìn người nữ, thì con thấy phiền não khởi sanh là như vậy lắm đó. Bắt đầu hiểu cách nhìn này, biết cách quan sát tâm, từ đó rút tỉa ra bài học. Muốn nhìn vì tham, biết tham thúc đẩy, hiểu tam chỉ là thâm, thì sự hiểu biết này làm tham biến mất, và đây là trí tuệ. Bởi vì câu hỏi hỏi rằng là hễ mà hiểu rằng là cái tác ý bất thiện thì cái trạng thái tâm nó bất thiện, có phải đúng vậy không thì trường, và cái đó phải trí tuệ không thì sư nói trí tuệ khi nào mình thấy rằng cái mình muốn nhìn là nó thúc đẩy với tâm tham, và tâm tham này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là tâm mà thôi, sự hiểu biết này mới thật sự gọi là trí tuệ. Bạn cần phải học bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát tâm hoài để hiểu khi nhìn với tham cái gì xảy ra. Hễ nhìn với tham hút phiền não tăng lên, tâm bức xúc, tâm rất khổ sở. Bây giờ bạn hiểu, có tham, có phiền não là có khổ, tham không tốt chút nào, và lần tới trí tuệ sẽ nhắc mình điều đó. Sư nói rằng là, sư nói với tôi rằng là sư thấy tác ý muốn nhìn người nữ, và vì muốn nhìn người nữ, do đó tâm này là tâm suy nghĩ, mà khi mà tâm suy nghĩ nó diễn ra thì tâm này nó rất là khổ. Đó, bây giờ sư hiểu rồi đó. Bạn thấy không, khi nhìn với tham thì cái gì xảy ra? Hễ nhìn với phiền não thì phiền não trong tâm sẽ tăng lên, và lúc bây giờ làm cho chúng ta bức xúc bao khổ. Đây này là cái bài học này. Lần sau đó hễ mà mình muốn tắt đi muốn nhìn nữa là nó nhắc lại. Nếu mình nhìn như vậy là mình sẽ nhìn với tâm tham, mà mình nhìn với tâm tham mình sẽ đau khổ. Không nói mình cứ quan sát hoài tới một lúc trí tuệ không cho mình nhìn nữa. Bởi vì nhìn có được cái gì đâu, nhìn không được cái gì hết mà gây đau khổ. Thầy sư hỏi một lần các sư đã nói rằng là đó, con đi bác, con thích nhìn người nữ họ đi vô đi ra, họ gì đấy, họ hoặc giả họ đi tắm, hoặc giả họ đi sinh hoạt, họ bưng đồ, con ưa nhìn cái lắm. Thầy sư hỏi nhìn chi vậy? Dạ thưa sư, có nhiều cô đẹp quá, người ta đẹp chuyện của người ta mà, phải không? Người ta đi tắm chuyện của người ta mà, người ta đẹp là tài phước của người ta mà, phải không? Mà ta đi tắm cũng chuyện của người ta, mắc mới gì mà sư dính cô đó mà chỉ sư đau khổ. Và ông nói là sao mới tìm ngồi thiền lại tâm trạo tới trạo luôn, cái này ví dụ như vậy. Như vậy là mình nhờ mình quan sát và mình thấy những cái sự mà những cái hành vi cử chỉ này nó không có lợi lạc chút nào hết, mà không lợi lạc tự nhiên trí tuệ nó nhắc mình thôi đừng làm nữa, làm mình tâm chấn động sau ngồi thiền. Mà thiệt ra nhưng thiền sư nói là cái ta đẻ về chuyện của người ta mất mấy gì tới mình đâu, mình làm chi cho nó khổ vậy, nhưng nó vẫn nhìn, nó vẫn muốn nhìn như thường, khổ vậy đó. Với phiền não bạn đừng có bao giờ ngăn chặn, đè nén, kiểm soát, chỉ quan sát học hỏi để xem tâm, xem nó làm gì, điều gì xảy ra cho thân và tâm khi phiền não có mặt. Nhờ quan sát có chánh niệm, học hỏi và khi có trí tuệ, tự nhiên tâm không còn muốn nhìn với tác ý bất thiện nữa. Nếu mình kiểm soát, lần sau có dịp tâm sẽ xúi mình làm nữa. Bây giờ mình đánh né tránh mình không có muốn nhìn. Mình nhìn mình sợ phiền não cứ sanh lại, lần sau mà có dịp nó sẽ nhìn nữa. Có một cái chú đó người Ý, chú lại đường thiền này chú tập thì chú thưa với thiền sư, chú nói rằng con thấy mấy cô ở trong trường thiền, chắc là mấy cô người Việt Nam, quý vị chắc sư phải nói Việt Nam rồi, mấy cô trong trường thiền đâu có đẹp gì. Thì bởi vì sư này thấy là còn nhiều là người lớn tuổi không, mà không đẹp gì hết. Mà tại sao mà khi mà mình nhìn người ta là cái tâm nó hút vào đó liền. Mình hiểu đâu có đẹp, không có gì đẹp. Họ ăn mặc cũng rất là cứng đáo, đàng hoàng, tử tế, không có cái gì hấp dẫn hết trơn. Mà tự nhiên tâm nó hút vào đó liền. Là tại vì sao? Tại vì trong trường thiền này cấm không cho nhìn. Tại vì cấm không cho nhìn, do đó trước mặt người ta nó không dám nhìn. Nhưng mà khi mà không có ai, nó đứng trong phòng là nó nhìn tới nơi tới chốn được. Mặc dù nó biết không có đẹp. Rồi ông nói nữa, ví dụ như mình ăn, ví dụ như khi mà đi vô trường thiền á, tụi con là người cư sĩ, các sư còn tệ hơn nữa, nghĩa là rất nhiều cái chuyện nó thúc buộc, không được làm này, không được làm này, không được làm này, không được làm này. Và cư sĩ cũng vậy, bây giờ mới đi lên thiền, ngồi thiền, bây giờ mới đi kinh hành, bây giờ mới đi ngay pháp, bây giờ mới làm chuyện này, chuyện kia. Nó có từng cái bắt buộc, bó buộc trong này. Rồi ăn uống nữa, buổi chiều cũng cho ăn, đói bụng cũng chết rồi. món ăn ở trong rừng thiền đó có phải là cái vị mà tụi con thích, tụi con là người Tây phương mà, phải không? Phải chứ, ăn pizza đó là món ăn của Ý là còn thích, còn ăn bún và mồi hên ga thích cái gì đâu. Mà tại sao nó khi mà dọn nó ăn chết ăn sống mà. Thì quý vị biết thiền sư trả lời không? Ví dụ như nước chảy qua cái khe, ví dụ như đây là có 10 cái khe nó chảy qua, tập tham của mình như vậy, khi mà anh ở ngoài đó là nước nó chảy qua 10 cái khe này, nó chảy thoải mái lắm, không thấy đâu. Bây giờ chẳng hết, đóng, nó còn 3 khe, trời ơi, nó chảy là ồ ạt là vậy. Thế mà khi mình không cho, thì đóng lại. Thế không? Đóng lại thì tâm tham bên này, hết tâm tham bên này, dù hết không lại. Vì vậy tới giờ ăn là thấy người nữ, người nam bất cứ cái chuyện gì đó, tâm nó xong tới, là bởi vì cấm đó không được. Nó bị chặn bên này thì nó phải thoát ra bên kia. Thì sư nói, đây là cái quy luật của tâm đó, mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình đè nén, mình kiểm soát, chỉ tới một mức nào đó thôi. Còn khi mà nó tới một lúc nào đó mà nghĩa là cái nước này nó có mạnh, nó tức cái bờ này nó chảy, nó phá vỡ bờ nó chảy nữa. Đó là lý do tại sao mà các sư hoàn tục là vậy đó. Lúc đầu là còn làm được, chịu được, cấm, làm được. Nhưng một lát chịu hết nổi mà thôi, phải ra đi chứ không biết làm sao bây giờ. Vì vậy, có một cái câu nói rằng, khi mà một vị sư mà đã muốn hoàn tục rồi đó, tâm cái vị đấy cứ suy nghĩ về cái vấn đề mà ra đời phải làm như thế nào. Thì cũng giống như là một người nữ mà sắp sửa sinh, thôi phải để cho người ta sinh đi rồi mình tính sao, cản được. Mạnh tới đến nỗi như vậy đó. Cũng giống như một con bò đó, mình chặn lại, mình không cho nó nhảy ra khỏi chuồng, nó không có biết, nó ở trong cái chuồng mà nó nhảy ra được một lần rồi là đừng có chặn nó nữa, nó sẽ tiếp tục nhảy ngoài. Phiền não tham sân si là vậy. Nhờ quan sát chánh niệm học hỏi, khi có trí tuệ tự nhiên tâm không còn muốn nhìn cái tác ý bất thiện nữa. Còn nếu kiểm soát, lần sau có dịp tâm sẽ xuống chúng ta làm nữa. Đức Phật cũng dạy, khi tham dục sanh lên, biết tham dục đang có mặt, chứ không Đức Phật không dạy chúng ta đè nén kiểm soát cái gì cả. Nhưng mà ngày nay một số vị vẫn dạy học trò là đừng nhìn, đừng ngó, sợ phiền não sanh lên. Đây là cái câu chuyện mà sư hỏi thiền sư của mình ở đây đó. Tại vì sao mà họ thường sự minh đó. Sư trước khi mà sư qua đây là sư ở một cái trường thiền thuộc hệ phái của ngài Mahasi. Thì cái vị hòa thượng đó đi đâu cũng rất là thu thúc, là cầm cái quả cầu. Từ ngay cái cửa trai đường đi về, bất cứ đi đâu ngài cũng có cái quả cầu đỏ mà cầm, không có nhìn ai hết. Thì sư mê hỏi thầy là tại vì là đi qua đám đất, ngài hòa thượng ngồi trước, thầy sư và có một vị khác ngồi sau, thì thấy hòa thượng ngồi trên xe, hòa thượng tôi là hòa thượng cũng nhìn một cách rất là tự nhiên. Sư nói tôi không biết hòa thượng có tu đâu có nhìn không, mà tại sao tôi thấy hòa thượng kia là rất là thu thúc, và còn hòa thượng sự minh của mình đến ngày nhìn. Trần sư nói khi mà mình thu thúc đó, là mình che lại, là mình tránh né, còn mình cứ để tự nhiên mình nhìn và mình quan sát tâm của mình, bạn sẽ hiểu cái sự sinh hoạt của tâm. Sư không hiểu muốn nói cái gì. Tu tập một thời gian lâu tới đây rồi tôi hoàn mình mới hiểu bây giờ vị này nói cái gì. Vì đó quý vị biết đi đâu cũng thu thúc hết trơn, cũng không nhìn hết trơn. Vậy cho mà ai mà xây cái gì mà hư là ngài biết liền. Hồi đó là trong chùa của ngài có một vài cái chỗ trong công trường, ngài mình đi thấy ngài đi ngài che vậy đó. Cho mà tới cái chỗ nào mà xi măng mà đổ mà còn non rồi là ngài biết hết trơn. Tại vì sao ngài che chỗ này tới khi ngài mở ra chứ làm sao? Thiền sư này nói rằng quý vị thấy không, nghĩa là mình che là mình chặn phiền não thì phiền não nó không làm, và tới lúc mà có dịp nó sẽ làm rất là dữ. Cái chuyện ngài đó đi như vậy luôn luôn có một cái chú sa di nhỏ cứ đi theo, đó là thầy xin nghe thầy này kể đó. Cái chú sa di chú đi theo thầy, chú đi theo ngài thì chú thấy Phật tử người nào cũng chắp tay lại ngài trên và đi hòa thượng mà. Cái con bữa đấy chú đi mình, chú nói sao tôi đi với hòa thượng thì ai cũng lại, tôi đi mình không ai lại chúng chân. Thế kể cho thầy này nghe. Vì vậy có một lần đó sư nhớ là sư có lại gặp hòa thượng, mà cái chỗ đó là cái chỗ sư quên không biết chỗ nào đó. Thì hòa thượng ngồi giảng pháp ở trên ghế, thì cái người mà thông dịch đó là một cái người nữ, người Myanmar, bà này không lớn tuổi, bây giờ bà chết rồi. Thì bà nói chuyện với sư, bà nói rằng là đó, cái vị này nè thì chỉ hòa thượng Sử Nguyên đó, ngài nói rằng đó, là ngài tu khi không có người ngài tu rồi, mà khi không khi có người ngài cũng tu nữa, và khi nói ngài cũng biết tu nữa. Tôi không biết phải dịch sao cho thành giả, bởi vì tôi không hiểu cái phương pháp này như thế nào. Bởi vì bà này đó là một vị mà translator, tức là thông dịch, mà từ một cái hành thiền niệm thân qua đây nghe mà thầy sư Nguyên nói rằng là mình tu không phải mình tu trong thiền đường, mà mình tu bất cứ mọi nơi, mọi lúc, bất cứ mọi nơi, hồi nãy quý vị nghe. Và mình tu khi có người, mình không có người mình đã tu rồi, khi có người mình phải càng tu rất là nhiều nữa. Cô này nói rằng là khi mà tôi thông thiệt cái đó, tôi cho thầy chinh và cũng hỏi lại tôi không biết trả lời sao. Đó là cái bài pháp đầu tiên mà của vị của họ thượng Sử Minh mà sư nghe. Nghe là ngay xuyên qua cái bài đó, chẳng phải là chính ngài giảng. Bây giờ sư đọc thêm một cái bài cuối cùng nữa, là nói vấn đề tâm phiền não và tâm thọ, thọ xá. Cái câu này cô đặt nhiều cái câu hỏi, nghe thì rất là ngu ngơ, không có biết gì, nhưng mà mình chắc có lẽ mình cũng sẽ nghĩ như cô vậy. Thưa thầy, con ngồi thiền thấy thân thể rất là nóng, nóng vì thời tiết. Con muốn hỏi thiền sư, bây giờ tâm con rất là sân, vậy thì phiền não mới khởi sanh tại vì cái thọ của thân, tức là con cảm thấy nóng, hay là tại vì thời tiết, hay là tại vì tâm, cái nào đây? Nói đúng chứ, tại vì thời tiết nóng do đó nổi sân, như vậy là tại đối tượng, tại thời tiết. Mà cái sân này tới, tại sao nó tới? Tại vì cảm thọ nó khó chịu. Rồi bây giờ cái kế nữa, người ta thường nói tâm sân nổi từ tâm, như vậy thì cái nào đây? Vậy thì phiền não nó khởi sanh vì thời tiết, phiền não khởi sanh phát xuất từ thọ hay phát xuất từ tâm? Thiền sư nói phiền não không thể nào phát xuất từ thọ, phiền não sanh lên do ý hay do quan kiến của mình, hay cách thức bạn cảm nhận thế nào về đối tượng. Thì bạn nghĩ như thế nào về đối tượng thì cái tâm của bạn nó sẽ phản ứng theo đó. Thì mình nghe cái câu chuyện con chó ha, bên bên nữ trình pháp của cô, một sư cô nói rằng là cũng một con chó hết trơn, mà ba người thương ba người ghét. Sư nói tại vì mình nghĩ nó như thế nào thì mình thương, mình nghĩ nó như thế nào thì mình ghét. Mình nghĩ nó cứ là nhà từ sạch xong rồi nó chân nó dơ, nó bước lên làm dơ giấy cho mình bực bội à. Còn bây giờ nó bị xe mình chết rồi thì tự nhiên thương à. Tại vì trong tâm mình nó nghĩ cái gì thì ở ngoài tâm nó phản ứng ra như vậy. Bạn nói nóng, ngược lại các vùng lạnh ở Âu Châu hay Bắc Mỹ, trời nắng trời ấm, mọi người đổ ra đường tắm nắng, thời tiết nóng đối với họ là thiên đường vì hiếm hoa và ít có trong suốt năm. Như vậy ở đây mình nói nóng, còn ở bên các xứ Âu Châu nó nói không, nóng gì, trời nóng bao nhiêu họ thích bao nhiêu, nhất là bên Canada các bạn. Trời mùa hè họ đi ra đường họ mặc áo quần đó là đưa vai đưa đùi đỡ trời. Phiền não không phát sanh từ đối tượng, phiền não phát sanh từ quan kiến sai lầm, từ tư duy lệch lạc. Như vậy là ba cái chuyện là phiền não phát sanh từ vì thời tiết này, là tâm sân đó không phải, phiền não phát xuất từ thọ cũng không phải, mà phát xuất từ tâm thì cái này đúng, tâm đó là cái quan kiến sai lầm, cái suy nghĩ của mình lệch lạc, cái đó phiền não phát sanh. Con hiểu rằng, câu tiếp, khi có thọ xả chấp nhận những gì đang xảy ra, mọi sự sẽ yên ổn. Như vậy tại vì mình có thọ xả và sự sẽ yên ổn, thì cũng trở lại nữa, nhờ cái thọ tâm không phiền não. Thì sư trả lời, thọ xả đến từ tâm xả, thọ xả là kết quả của tâm xả, như vậy mọi sự đều do tâm chứ không phải do thọ. Muốn có thọ xả, tâm phải xả. Tâm có xả rồi, như vậy thì thọ, như vậy mọi sự đều do tâm, bởi vì đó là kết quả của tâm xả. Thọ xả là kết quả của tâm xả, không phải nói ngược lại. Khi không có trí tuệ, tâm si có mặt, thì thích không thích phát sanh, không thể nào có xả. Hoặc nếu mà có xả, tức là xả si, tức là ngu ngu ngơ ngơ không biết gì. Thọ là gì? Đó là một trạng thái tâm có chức năng cảm nhận nóng, lạnh, khổ lạc. Thọ không phải là phiền não. Thưa thiền sư, khi sử dụng thân như là đối tượng, con thấy rõ sự sinh hoạt của nó, niệm dễ hơn tâm niệm, niệm hơn tâm, niệm hoài không chán, tâm trở nên trầm lắng và yên tĩnh. Cô này cô niệm về thân, đó cô khen phương pháp mà niệm về thân lắm. Cô nói rằng là nhờ cái đối tượng ở trong thân thì mình thấy rõ sự mặt của nó, niệm dễ hơn là niệm tâm, niệm hoài không chán, tâm trở nên trong và yên tĩnh nhờ niệm tâm, niệm thân. Niệm tâm thì ngược lại, tâm dao động, tâm bức xúc vì phiền não, có vì có phiền não, có vấn đề, cho nên chúng ta phải quan sát tâm. Đối với câu này tôi nghĩ rằng là khi mình cần quan sát tâm, bởi vì khi tâm có vấn đề thì tâm có phiền não, mà khi tâm có vấn đề và tâm có phiền não thì tâm không còn trong lắng nữa, tâm ngược lại dao động bức xúc vì có phiền não, có vấn đề. Thiền sư nói không phải chỉ khi nào tâm dao động vì phiền não quậy phá mới duy trì tâm niệm, mà ngay cả khi tâm tốt xuất hiện bạn cũng phải quan sát để học hỏi nữa. Tâm tốt tâm xấu đều duy trì tâm niệm cả. Niệm thân là lãnh vực của thiền Sammatha, tức là thiền định. Ngược lại thiền tứ niệm xứ phần niệm pháp, hành giả không niệm thân mà chỉ quan sát đối tượng, dù cái đó là thân hay tâm. Trong tứ niệm xứ chỉ có Kaya Upasana, tức là niệm thân thì thuộc về thân, còn ba pháp còn lại thọ tâm pháp đều thuộc về tâm cả. Trong thân không có thọ, nếu không có tâm thọ sẽ không bao giờ hiện hữu. Những người bị bệnh, bị đánh thuốc mê, tâm không làm việc cho nên thấy không đau đớn. Ông nói rằng là trong thân không có thọ. Nếu mà người ta, mình vô nhà thương mà ta đánh thuốc mê, ta làm cái gì mình không có thấy đau cái lúc nào, bởi vì cái tâm mình nó ngủ rồi. Vì vậy là trong thân không có thọ, những thọ chỉ hiện hữu khi nào có tâm. Những người bị bệnh bị đánh thuốc mê, tâm không làm việc cho nên những người đó không thấy đau đớn. Trong thân chỉ có bốn cái, đó là đất, nước, gió, lửa. Thưa thiền sư, con thấy tâm khó khăn mơ hồ cho nên khó duy trì chánh niệm hơn là thân. Thiền sư nói bản chất của tâm là dao động, nhưng nếu hành giả giỏi có thể quan sát tâm dễ dàng. Nhờ vào cái gì chúng ta thấy được thân? Nhờ vào tâm phải không? Vì tất cả đều từ tâm. Cái tâm này sao mà nó dao động mà nó khó quan sát quá. Nhưng mà ông nói không, bản chất của tâm tự nó là dao động, nhưng mà nếu mình tu tập lâu mình quan sát được. Rồi bây giờ đó, mình nói mình quán thân, để cái gì mình quán thân? Có phải nhờ tâm không? Như vậy tất cả đều tâm hết. Nhưng mà thưa thiền sư, thọ có khả năng chịu đựng, chấp nhận bất kỳ tốt xấu, ít phức tạp, rắc rối hơn là tâm. Thiền sư nói ở đây phải nói lại cho đúng, quan sát thọ thân dễ dàng và ít phức tạp hơn quan sát tâm. Đó là nói là phương thức tập. Chỉ có trí tuệ giúp tâm chấp nhận bất kỳ tốt xấu. Nếu bạn có trí tuệ, có thông tin đúng, hiểu rõ phương pháp thực tập thì sự dao động của tâm rất dễ quan sát. Khó là tại vì mình muốn tâm yên, muốn tâm tĩnh lặng không dao động. Khi có thái độ chân chánh, biết dùng tâm để quan sát tâm thì sự dao động sẽ lắng xuống. Một hành giả thuần thục trong pháp hành, khi thấy tâm chấn động, biết cách áp dụng những kiến thức đã học, những kinh nghiệm đã gặt hái được, sẽ biết cách xử lý nó, tâm sẽ yên xuống tức thì, nhanh hơn là sử dụng thọ và thân. Thưa thiền sư, khi tâm trong lắng, ít phiền não, lâu dần con cũng sinh chán. Cái này có nói tâm cô, mà khi mà nó trong lắng, ít phiền não đó, lát con thấy cũng chán. Nếu đã chán, tức là một dạng có phiền não mà sao gọi là trong lắng. Thì quý vị thấy không? Nghe là hỏi, hỏi mình không biết mình hỏi cái gì. Nghe câu hỏi này, nếu khi tâm trong lắng thì ít phiền não, lâu quá thì cũng chán, trong lắng lắm cũng chán. Thì sư nói nếu đã chán tức là một dạng của phiền não thì sao gọi là trong lắng, ít tham sân si đây? Vì hành giả có ít trí tuệ cho nên không hiểu rằng khi trí tuệ có mặt thì phiền não mới ít, và vì có trí tuệ cho nên tâm không bao giờ chán. Ngược lại, tâm của cái vị mà có trí tuệ là tràn đầy năng lực, một vị A-la-hán không bao giờ chán hết. Mỗi ngày phiền não cứ tới hoài, để thiền sư quan sát một lát chắc là thiền chán lắm phải không? Bởi vì sao? Bởi vì cứ một việc mà cứ làm tới một nước hoài, phiền não nó lên quan sát, phiền não nó tắt, phiền não nó lên nữa mình quan sát, chán qua. Thiền sư nói tôi sẽ không bao giờ chán, vì nếu không chịu duy trì chánh niệm, phiền não sẽ làm thịt tôi. Tôi không chán vì tôi hiểu sức mạnh và giá trị của sự sống có tỉnh thức. Tôi hiểu rằng tôi có sự lựa chọn. Một là không chánh niệm sẽ chết, chánh niệm sẽ được tự do giải thoát. Do đó tôi duy trì chánh niệm không gián đoạn, và tôi khuyến khích các bạn cũng nên làm điều ấy. Phiền não tới, nếu tôi có chánh niệm thì tôi rất hoan hỷ. Chánh niệm là pháp bảo, tôi sống nương tựa nơi pháp bảo, tức là tôi sống trong chánh niệm, vì vậy tôi phải chánh niệm hoài. Tôi khuyên các bạn cũng làm như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.